Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 72, đắc thủ. Theo cổ hà triển khai quyển sách, thiên hỏa trì, địa giai đỉnh điểm đấu kỹ, ánh vào cổ hà trong mắt, cổ hà chỉ là nhìn một chút tên liền đem quyển sách ném cho Tử Nghiên. Tử Nghiên liếc mắt nhìn. Liền bĩu môi, vứt về cho cổ hà. Lập tức cổ hà đem trôi nổi ở giữa không trung bên trên chùm sáng từng cái kéo dưới. Lấy ra bên trong quyển sách, tổng cộng 10 cái quang đoàn bên trong. Tổng cộng có địa giai đỉnh điểm đấu kỹ 6 quyển, địa giai cao cấp công pháp 4 quyển. Đều là thật tốt công pháp đấu kỹ. Dù cho đối với cổ hà tới nói, cũng là một nho nhỏ bổ sung. Nhưng cũng không có thiên giai đấu kỹ. Được rồi, là ngươi thắng. Có điều làm sao ngươi biết những này quang đoàn bên trong đều không có thiên giai đấu kỹ. Tử Nghiên đang nhìn xong cuối cùng một quyển quyển sách, vứt về cho cổ hà. Tò mò hỏi, nàng hoàn toàn không có ở quang đoàn bên trên nhìn ra chút nào đầu mối. Lẽ nào cổ hà linh hồn có thể thâm nhập quang đoàn? Bởi vì bình thường bày ra cốt hài địa phương, quan trọng nhất đồ vật nhất định là ở cốt hài bên trong. Bất kể là thiên giai đấu kỹ, vẫn là yêu hỏa tàn đồ. Cổ hà cười nói ra cái này đấu khí đại lục đích thực để ý. Nhìn chung đấu phá, chỉ cần cái nào động phủ xuất hiện cốt hài, như vậy động phủ chủ nhân thả đồ vật bình thường cũng sẽ không hào hào thả. Cơ bản đều là đặt ở cốt hài bên trong. Xa có ma thú sơn mạch đem yêu hỏa tàn đồ đặt ở cánh tay cốt bên trong đấu vương. Gần có đem thiên giai đấu kỹ khắc vào chính mình 3 cái xương sườn bên trong tạo hóa thánh giả. Vì lẽ đó ở đấu phá thế giới, một khi ở trong động phủ phát hiện cốt hài, như vậy nhất định phải đem cốt hài tỉ mỉ tìm một lần. Không phải vậy nhất định sẽ hối hận không kịp. Có điều Tử Nghiên hiển nhiên không phải như vậy cảm thấy. Chỉ là một mặt không nói gì vẻ mặt nhìn cổ hà. Tiểu nha đầu, còn đừng không tin, ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem. Cổ hà gõ gõ Tử Nghiên đầu, giả bộ tức giận nói. Như ngươi vậy hoàn toàn không có logic để người ta làm sao tin tưởng mà. Tử Nghiên hai tay hộ đầu, khá là ủy khuất nói. Vậy bây giờ chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc rồi. Cổ hà nói xong cẩn thận hướng đi đấu thánh. Cốt hài, hắn nhớ tới nguyên thời gian tuyến bên trong. Này là đấu thánh cốt hài đang hấp thu rất nhiều cường giả máu tươi. Bên trong một tia ý chí tỉnh lại. Lần này hắn cũng không có cho hắn cung cấp máu tươi. Tỉnh lại cơ hội cực nhỏ, nhưng là vẫn phải cẩn thận một điểm. Không phải vậy một vị đấu thánh cường giả ý chí. Đối với hắn này là phân thân tới nói vẫn có chút phiền toái. Đi tới hài cốt bên cạnh. Cổ hà đầu tiên là vỗ nhẹ nhẹ đánh hài cốt xương sườn. Nhìn chút xương sườn có chữ viết thể. Ở phát hiện liền eo nơi 3 cái xương sườn có chữ viết. Những nơi khác cũng không có. Liền đem này 3 cái xương sườn dùng sức bài đi. Lấy thực lực bây giờ của hắn, dù cho đấu thánh cường giả bộ xương cực kỳ cứng cỏi, dùng tới 7/10 đấu khí, cũng là đem xương sườn đứt gãy. Cổ hà đem 3 cái xương sườn cẩn thận thu nhập đến trong nạp giới. Lại nhìn về phía hài cốt còn lại bộ xương, đấu thánh cường giả thân thể, đối với hắn vô dụng, nhưng đối với cũng là một cái cực kỳ tốt vật liệu. Chớ đừng nói chi là này là cốt hài bên trong, còn có cốt tủy tồn tại, đấu thánh một giọt cốt tủy, đầy đủ đấu tôn cường giả nâng lên nhất tinh, có điều muốn chiếm được này là cốt hài, trước hết đem cốt hài bên trong này một tia ý chí thanh trừ hết. Không phải vậy liền muốn lắp một viên không biết lúc nào nổ tung bom ở bên cạnh mình như thế. Thực sự quá không an toàn rồi, cổ hà ngón tay một điểm. Một đoàn ngọn lửa màu xanh đen bốc lên, từ cốt hài chỗ trống viền mắt tiến vào, phải đem lưu giữ ở bên trong xương sọ này một tia ý chí thanh trừ hết. Tuy rằng hiện tại này tia ý chí căn bổn không có thức tỉnh, cũng sẽ không phòng bị Cổ Hà hành động. Có điều Cổ Hà vẫn là rất cẩn thận, tận lực muốn làm đến một lần đem triệt để tiêu diệt. Không để cho khống chế cốt hài, không phải vậy thì phiền toái. Khống chế được dị hỏa, đem ý chí cùng cốt hài những nơi khác liên hệ chặt đứt. Cổ Hà vừa mới dùng dị hỏa đem ý chí bao vây lại, lập tức bắt đầu thả mãnh liệt nhiệt độ cao. Tại này cỗ kinh khủng dưới nhiệt độ, bên trong xương sọ ý chí cơ hồ trong nháy mắt liền tỉnh lại. Có điều tỉnh lại cũng vô dụng, bởi vì hắn đã không cách nào khống chế chính mình cốt hài. Càng không cần phải nói lợi dụng chính mình cốt hài tạo thành phá hoại. Sông di tích người, chết, cốt hài chỗ trống viền mắt đột nhiên sáng choang. Nấp trong đó ý chí truyền ra gợn sóng. Một thanh âm liền trực tiếp ở Cổ Hà trong đầu vang lên. Âm thanh như máy móc, mang theo 10 phần hờ hững. Cổ Hà không để ý đến, chỉ là tiếp tục gia tăng dị hỏa nhiệt độ, không ngừng luyện hóa bên trong ý chí, làm cho bộ xương trong mắt này ti ti hồng quang mở dần dần bắt đầu nhỏ đi. Rất nhanh, này tia ý chí liền bị Cổ Hà luyện hóa, từ cốt hài bên trong biến mất. Cổ Hà tỉ mỉ dò xét một lần, phát hiện toàn bộ cốt hài bên trong không còn ý thức lưu lại. Vừa mới đem cốt hài thu nhập trong nạp giới, mà lúc này, Tử Nghiên cũng phản ứng lại. Hỏi, này ba cái xương chính là thiên giai đấu kỹ. Trong lời nói có chút không thể tin tưởng, dù sao người bình thường ai sẽ đem đấu kỹ ghi ở xương của chính mình bên trong. Thiên giai đấu kỹ tuy rằng lưu giữ khó khăn, nhưng có phẩm chất rất tốt, giấy bằng da dê liền có thể ghi. Lấy tạo hóa thánh giả đấu thánh thực lực, muốn chiếm được giấy bằng da dê là rất ung dung. Đúng, này đích thật là thiên giai đấu kỹ. Chờ ta đi ra ngoài, dùng đến cho ngươi xem. Cổ Hà đối với cái này không có hết mức bệnh thích sạch sẽ. Quản hắn thiên giai đấu kỹ là khắc vào nơi nào, chỉ cần là tác phẩm thật là được. Hai người được toàn bộ động phủ tốt nhất hai loại đồ vật, những vật khác hai người hứng thú không lớn. Mà Tử Nghiên vội vã đi luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả. Cổ Hà cũng muốn nhìn đại thiên tạo hóa trưởng uy lực, vì lẽ đó hai người liền không có tiếp tục ở trong động phủ nhiều chờ, trực tiếp hướng về cửa động bay đi. Rất nhiều người nhìn thấy hai người hướng về cửa động bay đi, đều là ánh mắt lấp lóe. Tiến vào động phủ thời gian ngắn như vậy liền chuẩn bị rời đi, rất có thể là lấy được không nổi bảo bối. Có điều cân nhắc đến hai người này sâu không lường được tu vi, tuy rằng rất nhiều người trong lòng đánh ý đồ xấu, nhưng là không người nào dám chân chính ngăn lại hai người. Vì lẽ đó hai người cơ hồ một đường thông suốt trở lại lối vào. Từ lối vào rời đi, làm linh hồn phân thân sau khi đi ra, Cổ Hà lập tức bàn tay vung lên, khiến cho tiêu tan, sau đó đem ở trong động phủ thu hoạch thu vào trong lòng bàn tay. Không có vội vã thí nghiệm đại thiên tạo hóa trưởng, Cổ Hà nắm lấy Tử Nghiên bả vai nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Ở nơi đó luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả tốc độ nên mau một chút. Tử Nghiên gật đầu nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra đối với chỗ kia cảm thấy tò mò. Cổ Hà trực tiếp mang theo Tử Nghiên đến hư không lôi trì, lung lay nhận biết được Đông Long đảo phương vị. Tử Nghiên thở dài nói, không nghĩ tới ở cự ly Long đảo gần như vậy địa phương lại có như vậy vừa ra lôi trì, đây là ta tình cờ phát hiện một chỗ khác thường. Ngươi vẫn là ta cái thứ nhất mang tới. Cổ Hà sờ Tử Nghiên tóc, cười nói, vậy ngươi cũng có thể nhiều mang theo tiểu y tiên tỷ tỷ các nàng tới nơi này tu luyện. Một mực đan tháp nhắm mắt làm liều không nhiều lắm tác dụng, còn có thể tâm tình không tốt đây. Tử Nghiên mịt mờ khuyên. Nàng biết Cổ Hà rất lo lắng liên lụy đến tiểu y tiên các nàng, làm cho các nàng gặp phải nguy hiểm. Vì lẽ đó vẫn luôn làm cho các nàng ở đan tháp tu luyện, xem như là một loại bảo vệ. Có điều vẫn luôn ở đan tháp cũng không phải chuyện này. Có thể từ Cổ Hà bồi tiếp Tiểu Y Tiên các nàng nhiều tới nơi này tu luyện. Tuy rằng nơi này cũng không có thánh đan thành phồn hoa, nhưng tình cờ đi ra nhìn bất đồng phong cảnh cũng là tốt đẹp. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền. Điện thoại di động hãy cập nhật nhanh nhất địa chỉ mạng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.